Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1617, chương 1619, tìm đường chết đại cồn. Làm lâu năm cường đại thần lực thần linh, Langsander tự nhiên không phải là không có hậu thủ. Chỉ một thoáng, toàn bộ thần cung bỗng nhiên bay lên, to lớn bóng mờ hiện lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng thẳng tắp đập xuống, đem bao quát Langsander ở bên trong tất cả mọi người đều thâu tóm. Cái này hoàn toàn thì là một bộ lưỡng bại câu thương đấu pháp. Dù là Langsander có thủ đoạn có thể cam đoan an toàn, nhưng lại không cách nào cam đoan thánh linh, kỳ tịnh giả an toàn. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có khả năng để thần cung nện xuống đến. Tuy nhiên hắn cũng có thủ đoạn cam đoan an toàn, nhưng không ít yêu sủng lại là không tránh thoát. Không có cách, Langsander thần cung thật sự là quá lớn, tương đương khoa trương loại kia, trọng lực thêm tốc độ, có thể nhẹ nhõm đập chết yêu hoàng cấp yêu sủng. Đương nhiên, to lớn như vậy thần cung, mỗi một lần ngự sử, hao phí thần lực cũng là tương đối nhiều. Không do dự, Lý Trường Sinh ném ra ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn. Tại ngũ hành đại đạo gia trì phía dưới, nguyên hợp ngũ cực sơn bỗng nhiên biến lớn, phóng xuất ra đại ngũ hành diệt tiệt thần quang. Cùng thần cung so sánh, cho dù là biến lớn sau nguyên hợp ngũ cực sơn như cũ lộ ra tương đương nhỏ bé. Lý Trường Sinh lựa chọn là lấy điểm phá diện, sử dụng đại ngũ hành diệt tiệt thần quang, nhìn xem có thể hay không đem thần cung ăn mòn ra một cái động lớn. Đến lúc đó nhưng là dễ dàng nhiều. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh đồng thời đem 24 phẩm ngũ hành diệu chân liên đài cùng ngũ phương kỳ ném ra ngoài. Nồng đậm màn ánh sáng 5 màu đem phương viên ngàn mét đều bao phủ. Ninh Bích Chân thì là ném ra ngoài địa thư, hóa làm một cái đất lồng ánh sáng màu vàng. Chỉ bất quá bởi vì không cách nào câu thông thần quốc bên trong địa mạch, địa thư phòng ngự không khỏi muốn so trước kia kém rất nhiều. Tại làm tốt những thứ này về sau, Lý Trường Sinh tựa như hóa thành thiên thủ quan âm đồng dạng, bóp ra vô số thủ ấn. Bên ngoài thân bỗng nhiên nổi lên kim, lục, lam, đỏ, vàng, trắng cùng hắc thất loại quang hoa. Cái này 7 loại năng lượng lấy đặc biệt trình tự hội tụ, dung hội một thể, dần dần hóa làm một cái 7 màu sao sao. Trên bầu trời, nguyên hợp ngũ cực sơn thả ra đại ngũ hành diệt tiệt thần quang cùng thần cung phát sinh đụng vào. Chỉ là, thần cung phòng ngự có chút vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước. Miễn cưỡng chống lại đại ngũ hành diệt tiệt thần quang, chợt cùng nguyên hợp ngũ cực sơn phát sinh đụng nhau, quanh tương đương thần cung hơi hơi dừng một chút, lập tức liền đem nguyên hợp ngũ cực sơn đánh rơi, tiếp tục đập xuống. Trong chớp mắt, thần cung cường thế va sụp địa thư phòng ngự, lập tức cùng lồng ánh sáng 5 màu phát sinh đụng vào. Lồng ánh sáng 5 màu nổi lên tầng tầng điệt điệt gợn sóng, nhưng thủy chung không có phá nát. Langsander vẻ mặt nghiêm túc, mắt thấy thần cung hạ xuống xu thế liền muốn chậm xuống tới, liền muốn tự bạo thần cung. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh ngưng tụ 7 màu 89 thành hình, trực tiếp đem đẩy hướng Langsander. Âm dương ngũ hành đại luân chuyển, đây chính là ngũ hành đại đạo cùng âm dương đại đạo thông hiểu đạo lý sau đại sát chiêu, có thể nói vô thượng đại thần thông. Uy lực cường đại vượt quá tưởng tượng, khuyết điểm duy nhất cũng là cần nhất định thời gian chuẩn bị. 7 màu sao sao tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại Langsander trước mặt. Langsander cảm nhận được mãnh liệt cùng cực cảm giác nguy cơ. Hắn không thể không thu hồi tự bạo thần cung suy nghĩ, toàn lực ứng phó 7 màu sao sao. Langsander tay trái nắm thuẫn, tay phải nắm trượng. Bên ngoài thân hiện ra một kiện vàng óng ánh bảo giáp. Vô số thần lực điên cuồng phát ra, đem phụ trợ lưu quang giật thải. Trong chốc lát, Langsander thuẫn bài cùng quyền trượng rơi vào 7 màu sao sao phía trên. Bành tương đương răng rắc tương đương răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương tại tiếp xúc trong nháy mắt. Langsander thần sắc đột biến, không chờ hắn lấy hành động, quyền trượng gãy thành hai đoạn. Thuẫn bài càng là phá nát, chợt tại hắn sợ hãi dị thường dưới ánh mắt 7 màu sao sao rơi vào hắn trên thân. Làm sao có thể? Tại thời khắc này, Lăng Sang Đơ chỉ có thể liều mạng đem thần lực tràn vào bảo giáp bên trong. Hai tay càng là giao nhau bảo vệ đầu. Muốn tiêu trừ 7 màu sao sao. Ầm ầm, tương đương 7 màu sao sao cấp tốc bao phủ Lăng Sang Đơ. Nương theo lấy vô cùng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Mơ hồ có thể nghe được Lăng Sang Đơ tiếng kêu thảm thiết. Còn chưa chờ năng lượng triều tịch tiêu tán, một đạo tàn phá bóng người theo phế tích bên trong vọt ra. Cái này tự nhiên là Lăng Sang Đơ. Lăng Sang Đơ trạng thái thật không tốt. Hai cánh tay cơ hồ cũng chỉ còn lại có xương cốt. Hắn thân thể càng là không một chỗ không thương tổn. Không ít địa phương càng là xuyên qua thương tổn. Cái này thì cũng thôi đi. Tại hắn thể nội còn có 7 loại năng lượng chính đang không ngừng phá hư Lăng Sang Đơ sinh cơ. Tuy nhiên Lăng Sang Đơ cuối cùng vẫn chống được, nhưng là lấy trọng thương làm đại giá. Thời khắc này Lăng Sang Đơ nơi nào còn có tâm đi quản cơ nghiệp của mình. Hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình. Thần quốc không có nghĩa là thần linh thì phải bỏ mạng. Làm lâu năm cường đại thần lực thần linh, Lăng Sang Đơ có là thủ đoạn trên diện rộng suy yếu thần quốc hủy diệt hậu di chứng. Chỉ cần hắn trên mặt đất biến tín đồ vẫn còn, hắn liền sẽ không vẫn lạc. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có buông tha hắn dự định. Tại Trúc Long ảnh hưởng dưới, Lăng Sang Đơ động tác rõ ràng trở nên chậm. Dù là vẻn vẹn chỉ là một sát na, vẫn như cũ đủ để cho Lý Trường Sinh nắm chặt cơ hội này. Phốc, tương đương Lý Trường Sinh nhân thương hợp nhất, Lăng Sang Đơ hữu tâm vô lực, bị Lý Trường Sinh một thương xuyên thấu, theo một bên khác xuyên ra ngoài. Trong tay của hắn nhiều một cái hoàn mỹ không một tì vết tinh thể. Chính là Lăng Sang Đơ thần cách. Lăng Sang Đơ muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói gì được. Hắn ánh mắt ảm đạm vô quang. Tàn khuyết vô cùng thần khu từ không trung rơi xuống. Lăng Sang Đơ, chết. Theo Lăng Sang Đơ vẫn lạc, thiên sứ, bán thần nhóm thất kinh thoát đi. Thánh linh, kỳ tịnh giả nhóm tựa như trời sập một dạng. Có liều mạng công kích Lý Trường Sinh. Muốn cùng Lý Trường Sinh đồng quy vu tận. Nhưng càng nhiều hơn là tuyệt vọng ngồi dưới đất. Trơ mắt nhìn lấy thần quốc dần đi hướng diệt vong. Lý Trường Sinh không có ở Lăng Sang Đơ thần quốc bên trong chờ lâu. Hắn cũng không có lập tức trở về yêu tinh thế giới. Làm yêu tinh thế giới lớn nhất quyền hạn người. Hắn có thể ẩn cảm giác được yêu tinh thế giới tình huống. Tạm thời còn không có nguy hiểm. Đã như vậy, hắn không ngại giết nhiều mấy cái thần linh. Nhất là quang minh hệ thần linh. Cũng tốt tiếp tục tăng lên hắn quang ám chi môn. Hoa một chút thời gian. Lý Trường Sinh cơ hồ đem quang minh thần hệ trung đẳng thần lực, nhược đẳng thần lực thần linh giết hại trống không. Bởi như vậy, quang minh thần hệ bên trong cao tầng cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Lê Minh nữ thần lại là thành tối cường giả. Một cách tự nhiên trở thành quang minh thần hệ mới người lãnh đạo. Đến mức số lượng càng nhiều yếu ớt thần lực thần linh. Lý Trường Sinh không hề động hắn nhóm. Hắn chuẩn bị tạm thời buông tha hắn nhóm. Đợi đến có một ngày vỗ béo lại đi thu hoạch một đợt. Tại quang ám chi môn đạt đến cực hạn trước đó. Cái này là biện pháp tốt nhất. Mổ gà lấy trứng loại sự tình này hắn khinh thường tại đi làm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền muốn trở về yêu tinh thế giới. Tại trên đường trở về, hắn đụng phải một nhóm đối yêu tinh thế giới nhìn chằm chằm ác ma quân chủ. Cầm đầu giống như là một đầu to lớn vô cùng bạch tuộc. Chính là đại danh đỉnh đại cồn. Nhóm này ác ma quân chủ cơ bản đều là trong nước sinh vật bộ dáng. Hiển nhiên đều là đại cồn thủ hạ hoặc là người hợp tác. Tại phát hiện Lý Trường Sinh về sau, đại cồn theo bản năng hướng hắn phát động công kích. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.